Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 191, Niệm Ta Tên. Góc truyện audio.com. Thanh âm thanh thúy, giống như là tại đáy lòng vang lên. Vũ Dục bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Bên tai thanh âm kia chậm rãi tỏ khắp mở. Dư vị không dứt, hắn cơ hồ muốn coi là đây là ảo giác của mình. Ngừng thở, chậm rãi quay đầu đi. Hắn thổ tức bỗng nhiên ồ ồ. Sau đó nhìn thấy tại ân thương chi dân đời đời truyền lại cái kia cổ đại tế đàn bên trên. Hiện ra một đạo bao phủ ánh sáng thân ảnh. Nhìn thấy bên tay hắn có cổ phác thanh đồng tước. Có văn có đan điểu văn cổ đỉnh. Chung quanh thiêu đốt lên thanh đồng đồng dạng màu sắc hỏa diễm sóng cả. Tản mát ra như là thần linh đồng dạng khí tức cổ xưa. Chí ít cái kia thiêu đốt ánh sáng. Có loại quỷ thần. Có lẽ là cái này biến cố quá mức vượt qua dự liệu của hắn. Vũ Dục trong lúc nhất thời có chút thất thần. Ngay sau đó không dám tin thậm chí vượt qua cuồng hỉ. Qua mấy cái hô hấp. Mới thì thầm nói. Ngài là. Đế quân. Vệ Uyên miễn cưỡng nghe hiểu hắn lời nói. Lắc đầu. Trên một điểm này không có giấu giếm. Ngữ khí thản nhiên bình thản giải thích nói. Ta cũng không phải là các ngươi thờ phụng đế. Ta chỉ là một cái. Ân. Ưa thích thu thập cổ vật cùng chuyện xưa nhân loại. Cùng ngươi đến nói. Bất quá là cái người qua đường. Dưới cơ duyên xảo hợp cùng các ngươi liên lạc với. Chỉ thế thôi. Không phải là đế. Vũ Dục hy vọng trong lòng không thể áp chế ủ rột xuống dưới. Hắn nhìn xem cái kia tản ra tia sáng bóng người. Cùng cái kia cùng trong ghi chép quỷ thần khí tức tương tự lực lượng. Nhìn xem tại đời đời truyền lại trong điển tịch miêu hội ra thanh đồng tế khí. Nhưng trong lòng có hồ nghi. Vệ Uyên không có tại thân phận vấn đề này mặt quá mức xâm nhập xuống dưới. Cũng không nói đến chính mình là đến từ thần châu tin tức này. Hắn còn không thể xác nhận những thứ này ân thương di dân đối với thần châu thổ địa bên trên người duy trì thái độ gì. Có nhiều thứ liền nhất định phải giữ bí mật. Thanh âm hắn dừng một chút. Dùng những gì mình biết ngôn ngữ. Mỉm cười nói. Ta mới vừa nghe được ngươi nói một cái ta cảm thấy rất hứng thú chủ đề. Các ngươi muốn một lần nữa mở ra huyết tế. Vệ Uyên hiện tại tương đương may mắn. Thường cuối ngôn ngữ, cùng hắn vị trí tam hoàng ngũ đế những năm cuối vậy mà không kém nhiều. Hắn còn có thể cùng Vũ Dục giao lưu. Bằng không mà nói, thời đại này chỉ sợ không còn có người có thể cùng những thứ này ân thương di dân giao lưu đi. Đương nhiên, sống không biết bao nhiêu tuổi nữ kiều khẳng định không ở trong đám này. Huyết tế, cảm thấy rất hứng thú. Vũ Dục nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề. Đầu óc của hắn có chút mộng. Sau một hồi, mới nói là, đế quân, không, ngài thật chỉ đối với huyết tế cảm thấy hứng thú sao? Hắn nghĩ tới chất vấn vị này đế quân. Thế nhưng là hảo hữu lời nói tại tâm lý của hắn xoay quanh quấn quanh. Vũ Dục cuối cùng vẫn là cúi đầu xuống. Khó nhọc nói, như vậy. Chúng ta biết lấy máu tươi tế tự ngài. Khẩn cầu ngài đáp lại. Không, ta là vì ngăn cản cái này phá sự. Vệ Uyên thần sắc bình thản yên tĩnh. Nói, không, ta đối với huyết tế không có hứng thú. Ta là muốn ngăn cản ngươi. Cùng, giải quyết vấn đề của các ngươi. Thanh âm của hắn dừng một chút. Hỏi ra một cái chính mình một mực vấn đề kỳ quái. Năm đó đế tân đến tột cùng làm cái gì? Các ngươi, lại gặp phiền toái gì? Đế tân, gọi thẳng tên, Vũ Dục chậm chậm thở ra một hơi. Chỉnh lý chính mình cứng ngắc suy nghĩ. Sau một hồi, đáp, kia là thật lâu chuyện lúc trước. Năm đó thương đã trong ngoài đều khốn đốn. Cơ phát quân đội thẳng bức thành triều ca. Quân đội của bọn hắn bên trong có cùng loại quỷ thần tồn tại. Vương quyết định muốn giữ lại tốt thương mầm lửa. Thế là kéo ra cấm kỵ địa cung. Dùng Vũ Vương sáng tạo phương pháp. Nếm thử đem chân chính thành triều ca đưa ra nhân gian giới. Lấy chờ đợi hậu thế lại đến. mà vương thì không có cùng nhau rời khỏi. Hắn lựa chọn cùng Ác Lai tướng quân cùng một chỗ đoạn hậu. Ngăn cản được Cơ Phát quân đội. Tiền bối đám người chờ 9 ngày 9 đêm. Mà vương không có trở về. Thế là chúng ta biết. Vương cùng tướng quân đã tận chức trách. Chiến tử bên ngoài. Đành phải để thành triều ca rời xa thời khắc này nhân gian. Tránh đi chiến hỏa. Chúng ta phải thừa kế trước mệnh. Tu thân dưỡng tính. Đợi đến một ngày kia. Trở lại nhân gian. Một lúc bắt đầu. Chúng ta làm mấy chục năm chuẩn bị. Thậm chí tiết kiệm chút. Những cái kia cất giữ lên đồ vật trèo chống trăm năm cũng là có khả năng. Nhưng là 100 năm đi qua. Chúng ta không thể phát hiện trở lại nhân gian giới phương pháp. Lúc này, chúng ta mới biết được chúng ta gặp vấn đề càng lớn hơn. Vũ Dục ngữ khí thống khổ. Mà Vệ Uyên thì từ hiện trạng của bọn họ liền suy đoán ra năm đó bọn hắn đại khái gặp thứ gì. Trong lòng thầm than khẩu khí. Quả nhiên, Vũ Dục miễn cưỡng chỉnh lý cảm xúc. Thấp giọng nói, chúng ta mê thất con đường cùng phương hướng. Trọng yếu nhất chính là, thức ăn nước uống đã không đủ. Chúng ta không thể không hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Cuối cùng tại nhóm quỷ thần cố gắng phía dưới. Chúng ta đang khổ cực trèo chống 200 năm về sau. Cuối cùng để thành triều ca có thể cùng mặt khác, quốc đất, giáp giới, tìm kiếm được thổ địa cùng nguồn nước, có thể dựa vào mà sống. Nhưng là rất nhanh, đến từ Sơn Hải Kinh bên trong hung thú xuất hiện. Lúc kia chúng ta mới biết được, chúng ta là đến lúc trước Vũ Vương lưu vong Sơn Hải thế giới địa phương. Kia là man hoang thời đại. Thậm chí tồn tại có cùng quỷ thần đồng dạng cường đại yêu thú. Chúng ta là năm đó những cái kia lưu vong bọn hắn người hậu duệ. Bọn chúng đối với chúng ta tràn ngập cừu hận. Chúng ta kinh lịch chém giết. Thành lập bình chướng. Cuối cùng mới miễn cưỡng đặt chân xuống tới. Vũ Dục trên mặt hiện ra bi thương vô lực thần sắc. Nói. Nhưng là lúc kia. Một cái khác mâu thuẫn càng ngày càng nổi bật đi ra. Tế tự là cần huyết tế. Ngay từ đầu truyền thống là lấy nô lệ, lấy chiến bại tù binh tới lấy lòng tế tự quỷ thần. Nhưng là vương đem chúng ta đưa ra đến, lưu lại đều là thương hạt giống. Làm sao có thể dùng đồng bào của mình đến huyết tế? Lúc ấy mọi người chia hai cái bộ tộc, một bộ phận duy trì tiếp tục huyết tế, lấy phồn diễn sinh sống. Một phần khác quyết định muốn mọi người lẫn nhau nâng đỡ. Hủy bỏ huyết tế loại này man hoang phương thức. Song phương trải qua rất dài tranh đấu. Tại 2000 năm trước, cuối cùng triệt để hủy bỏ huyết tế. Lịch đại tiên dân không ngừng cải tiến tế tự nghi trình. Cuối cùng có thể lấy giết chết Sơn Hải hung thú tiến hành huyết tế. Đồng dạng có thể lấy lòng quỷ thần. Lấy được ban cho. Chúng ta cuối cùng có thể ở đây sinh hoạt, nhưng là sau đó, chúng ta bắt đầu phát hiện không đúng. Quỷ thần ban cho hiệu quả càng ngày càng yếu ớt, cho dù không ngừng rèn luyện, tu hành thành quả cũng vô pháp cùng nguyên bản hiệu quả bằng được. Những biến hóa này, 1 năm, 10 năm cũng nhìn không ra, nhưng là đi qua 1000 năm, 2000 năm thời điểm, liền trở nên càng ngày càng rõ ràng. Nhất là gần nhất cái này 100 năm bên trong. Không biết tại sao, những cái kia Sơn Hải hung thú trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Mà chúng ta lại càng ngày càng yếu. Không đề cập tới cùng cổ đại tiên tổ so sánh. Hiện tại đã liền trước đời thứ 3 người đều không sánh bằng. Phía trước còn có thể dựa vào lấy thanh đồng cơ quan thú cùng Sơn Hải dị thú chống lại. Hiện tại hung thú càng ngày càng mạnh. Chúng ta thu hàng càng ngày càng ít, chất lượng cũng càng ngày càng kém. Tế phẩm không đủ, liền càng không thể đủ đi lấy duyệt quỷ thần. Dẫn đến đời sau tư chất cũng càng ngày càng kém. Dạng này nhiều đời xuống dưới. Khả năng không ra 100 năm, chúng ta thương nhân sẽ tuyệt tử. Vũ Dục mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng không cam lòng. Vệ Uyên cũng rốt cuộc biết bọn hắn tại sao phải lựa chọn huyết tế. Đây là đã bị bức bách đến dưới tuyệt cảnh. Không thể không làm cuối cùng nếm thử. Vệ Uyên khẽ nhíu mày. Phân tích tình huống này nguyên do. Hắn trải qua đếm thế. Mặc kệ là tiên tần phương thức, còn là ban sơ đạo môn, đều có chỗ đọc lướt qua. Có hiểu biết, lại tăng thêm hiện tại Phù Thiên Sư đối với rất nhiều điển tịch đều thuộc về buông ra trạng thái. Cho nên hắn hiện tại có thể nói là tại nhận biết cấp độ bên trên. Tuyệt đối cao thâm, đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất có thể là phạt sơn phá miếu sự tình làm được nhiều lắm. Hiểu rõ nhất ngươi, khẳng định là ngươi đối thủ một mất một còn. Ngược lại cũng giống vậy. Những cái kia tà thần dâm tử đều bắt chước thương quỷ thần tế tử. Thông qua tế sống huyết tế loại hình tàn khốc phương pháp. Lấy lòng quỷ thần, sau đó đem tế phẩm một phần lực lượng chuyển rời đến chủ trì tế tự người trên thân. Làm ban thưởng, mà đổi thành một bộ phận thì là bị quỷ thần thôn phệ. Làm nó tồn tại nền tảng. Những cái kia ban thưởng có thể là khí huyết, có thể là tu vi. Cái này có lẽ cũng là tại sao phải lấy tù binh làm tế phẩm nguyên nhân một trong. Những cái kia đều là trên chiến trường tinh nhuệ. Nó khí huyết cùng lực lượng khẳng định đến trình độ nhất định. Đi qua tế tự, một phần trong đó khí huyết chuyển rời đến người chủ trì trên thân. Có thể cực đại viện trợ cái sau tu vi tăng trưởng. Nếu lấy cái này logic đi phân tích, như vậy ân thương di dân suy vong liền rất rõ ràng. Bọn hắn đoạn tuyệt huyết tế, tương đương với làm quỷ thần đã mất đi tồn tại nền tảng. Thời gian dài không có tế tự bồi bổ, cường đại hơn nữa quỷ thần cũng sẽ dần dần suy yếu. Cuối cùng sẽ có một ngày tiêu tán ở giữa thiên địa. Vệ Uyên thậm chí có thể đánh giá ra. Hiện tại ân thương quỷ thần khẳng định đã tán đi. Vũ Dục mới vừa nói. Đi qua tiền bối không ngừng mà tìm tòi. Có thể lấy sơn hải dị thú hoàn thành huyết tế. Dựa theo hiện hữu logic phán đoán. Cái này rất có thể là một loại. Không cần quỷ thần chủ trì. Mà đơn thuần lấy khí máu đến người cường hóa thể cơ năng cùng tư chất nghi thức. Nhưng là khuyết thiếu quỷ thần dẫn đạo. Loại này nghi thức chuyển hóa hiệu suất tất nhiên sẽ rất thấp. Chỉ là bởi vì lúc ấy nhân tộc còn có cường giả. Có thể đánh chết cường đại hung thú. Những hung thú kia độ mạnh đền bù điểm này. Nhưng là nương theo lấy nhiều đời tiếp tục. Mỗi một thời đại so sánh với một đời yếu một ít. Liền khó mà đánh chết cường đại hung thú. Vô pháp lấy cường đại hung thú tiến hành tẩy luyện. Liền sẽ dẫn đến đời sau lại yếu một ít, liền hình thành một cái tuần hoàn ác tính. Cho tới bây giờ, dị thú bạo động, triệt để đem bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Vệ Uyên có chút trầm ngâm, đột nhiên nghĩ đến một cỗ khả năng sơn hải dị thú bạo động cũng là trăm năm ở giữa sự tình. Linh khí khôi phục cũng là trăm năm ở giữa sự tình. Hai chuyện này tầm đó có phải hay không có quan hệ? Vũ Dục cơ hồ ngăn chặn không được trong lòng mình bi thương bất lực. Khuôn mặt thống khổ, nói, vô luận ngài là không phải là đế, cũng còn xin ngài giúp hỗ trợ đi. Một khi bắt đầu huyết tế, chúng ta lại muốn lưu lạc về nhất định phải tự giết lẫn nhau mới có thể còn sống thời đại sao. Vệ Uyên trầm mặc suy nghĩ, đã ân thương nghi thức thiếu thốn là bởi vì khuyết thiếu chủ trì nghi thức tồn tại. Như vậy chỉ cần nghĩ biện pháp thay thế quỷ thần tác dụng là được rồi. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, thành triều ca bên trong. Nhưng còn có đời đời tế tự sông núi. Đời nhà thương có, tứ loại tại thượng đế. Nhân tại sáu tông, nhìn tại sông núi, lượt tại quần thần, ghi chép. Cho nên, dưới tình huống bình thường, bọn hắn tế tự không có khả năng thiếu khuyết sơn mạch. Nhưng là tình huống hiện tại dù sao đặc thù. Vệ Uyên còn là hỏi một câu. Vũ Dục vội vàng nói. Có từ tiên tổ thương thang năm bên trong liền đời đời tế tự tổ mạch. Giờ phút này đảo anh đảo thần tính đã nhanh muốn bị hoàn toàn đốt hết. Vệ Uyên lấy được Vũ Dục trả lời về sau. An thở phào, không do dự nữa. Đồng thời chỉ rơi vào cái kia thanh đồng bàn bên trên. hơi tập trung, đem chính mình sáng tạo cái kia một đạo sắc lệnh một mạch mà thành viết ra. Mà sau bàn tay khẽ nhếch, ấn tỷ hiện lên, chậm rãi ở phía trên đáp ứng ấn ký. Sắc lệnh bên trên nổi lên lưu quang. Sau đó, cái này cực kỳ xa xỉ, trực tiếp tiêu hao thần tính vẽ ra chế sắc lệnh, xuyên qua cái này thanh đồng bàn, trực tiếp tại tế đàn nổi lên hiện ra. Vệ Uyên cảm giác được ấn tỷ bên trong lực lượng trên diện rộng tiêu hao. Mà Đào Anh đào thần tính thì càng là cực nhanh tiêu hao. Liên đới lấy chính hắn đều cảm thấy một loại mỏi mệt. Mà Vũ Dục thì nhìn thấy tế đàn bên trên. Một đạo chưa bao giờ thấy qua sắc lệnh hiện lên. Có giống như núi nặng nề. Như gió xa xăm khí tức. Sau đó chậm rãi rơi vào trên bàn tay của mình. Hắn hô hấp cơ hồ ngưng trệ. Cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy cái kia sắc lệnh. Tế đàn bên trên hình ảnh chậm rãi bắt đầu tan biến. Vũ Dục nghe được thanh âm kia nói. Tại huyết tế phía trước tế tự bên trong. Đem này lệnh để vào chư thượng hạ đế đế vị tầm đó. Sau đó, thanh âm nhỏ dừng một chút. Bình thản nói. Sau đó, niệm tụng ta tên, Uyên, cách chương.